Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân, tác giả Khuyển Thần Khuyển Khuyển, edit Me Crazy, người đọc Sunny. Chuyện được phát hành tại trang web thế giớiaudio.org. Chương 1: Gặp Vương Gia. Tên của tôi là Âu Dương Miểu Miểu, là người Thượng Hải, gia cảnh bình thường. Ngoài cha mẹ ra còn có một em gái sinh đôi, Âu Dương Diễm Diễm. Cha tôi làm kinh doanh, mẹ là bác sĩ pháp y, một gia đình thực bình thường. Ngày 11 tháng 9 năm 1995, năm này tôi 14 tuổi, vì đi học sớm một năm nên đã học tới năm thứ hai của sơ trung. Vào ngày hôm đó, tôi và hắn gặp nhau lần đầu. Tôi vẫn nhớ rõ, ngày đó có mưa phùn, nguyên buổi sáng đều không có nắng, ánh sáng mờ mờ. Đó là ngày kỷ niệm chủ tịch Mao qua đời. Theo thường lệ, chúng tôi được nghỉ thể dục buổi sáng, ở trong phòng học nghe radio. Nội dung hôm đó radio phát đơn giản chỉ là sự vĩ đại của chủ tịch Mao khi còn sống. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng chẳng nhớ, vì khi ấy tôi đang ngủ. Đó cũng chính là lúc hắn xuất hiện. Tên của hắn là Khang Duật, là một nam sinh đến từ vùng Đông Bắc. Hắn còn có một cái tên rất hoành tráng, Ái Tân Giác La, dòng dõi quý tộc đời Thanh. Vì dòng Thanh mặc tiểu thuyết rất phổ biến hiện nay, có lẽ không ai không hiểu họ này, không ai không biết, nếu vương triều Mãn Thanh còn thống trị, nghe nói hắn là hậu duệ của Thuần Vương gia, thì là một tiểu vương gia nha. Nhưng mà đối với học sinh rơi chung chúng tôi vào thập niên 90 đó, Ái Tân Giác La thật là một dòng họ xa xôi. Lúc đó không có nhiều Thanh mặc tiểu thuyết như bây giờ để xem, cũng không có nhiều phim truyền hình về nhà Thanh để xem. Chúng tôi chỉ xem Khát Vọng Trưởng Thành, Cảnh Sát Mèo Đen Vĩ Đại, hoặc phim hoạt hình Hoa Tiên Tử, Doraemon, Công Chúa Sera để lớn lên. Không có phim lịch sử đời Thanh, cho dù có cũng không thú vị như bây giờ. Ngay khi thầy giáo viết tên của hắn lên bảng đen, phía dưới phát ra từng đợt tiếng than đầy sợ hãi, tôi tỉnh giấc. Ái Tân Giác La! Phản ứng đầu tiên của tôi là, má ơi, làm sao mà họ của tên này so với họ kép của tôi còn dài hơn? Như vậy tới lúc đi thi không phải tốn thật nhiều thời gian để viết tên sao? Nghĩ tới chỗ đó, tôi vừa lấy tay lau đi nước miếng bên khóe miệng, vừa nhìn về phía tên con trai đang đứng thẳng tắp ngay trước bục giảng. Không cần lau nữa, có lau nữa cũng như không, bởi vì nó lại bắt đầu tràn ra. Ra dáng đàn ông, những từ này ngay lập tức liền xuất hiện. Có lẽ không nên dùng từ dáng, có lẽ nên dùng từ tính cách thì thích hợp hơn. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, làn da màu tiểu mạch, nhất là ánh mắt của hắn. Trong ánh mắt sáng ngời có một thứ tên là ngạo khí gì đó, làm cho hắn thoạt nhìn thật sự chói mắt. Sinh năm 1980, lớn hơn các bạn trong lớp 1 tuổi, vì vậy lớn hơn tôi 2 tuổi. Ai biểu tôi đi học sớm 1 năm làm chi? Nghe nói là vì chuyển trường nên hắn mới phải học năm thứ 2, tuy rằng mới 16 tuổi nhưng hắn đã cao 1m75, có lẽ là vì hắn là người Đông Bắc, vì vậy ở Thượng Hải, thành phố phía Nam này, ở giữa một đám nam sinh sơ trung còn chưa dậy thì, sự xuất hiện của hắn giống như một con chó săn đột ngột xuất hiện giữa một đám chó tạp nham, cho dù là chó con cũng vô cùng nổi bật. Nước miếng của tôi tí tách rơi xuống bàn, đã sớm quên lau. Có lẽ là do ánh mắt chú ý của tôi quá mức kịch liệt, hắn phát hiện, đôi mắt đen chuyển một cái vừa vặn đối diện ánh mắt của tôi. Ngay lập tức, trong đầu tôi không hiểu tại sao liền vang lên tiếng 100 con chó đang tru lên. Giai điệu là, mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân đang còn ở tại núi rừng xanh tươi kia, nơi đó có hoa hồng, có lục thảo, có chim hoàng anh biết hót, líu líu lo lo, líu líu lo lo. Lúc đó tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, đến khi tôi trưởng thành thì mới hiểu ra điều đó có nghĩa là gì, có nghĩa là tôi động lòng xuân. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ cả hai chúng tôi đều không ai tính nháy mắt, mà giai điệu mùa xuân ở nơi nào vẫn đang phát đi phát lại trong đầu tôi, chẳng qua thay vì líu líu lo lo, lại là gâu gâu gâu gâu. Tôi lắc mạnh đầu, hét lớn trong đầu, có để yên cho người khác không vậy, cứ hát miết. Có lẽ hắn bị động tác của tôi dọa nên co mày. Tôi nghĩ rằng lúc đó hắn chắc chắn cho rằng nữ sinh này có vấn đề. Vào lúc tôi đang điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn không nghe được thầy giáo đang nói gì, thì thầy giáo cũng giới thiệu hắn xong, sau đó nhìn về phía tôi. Lớp trưởng! Tôi còn đang bận lắc đầu, hy vọng có thể làm cho giai điệu ở trong đầu biến mất, cho nên không nghe thầy gọi. Lớp trưởng! Tôi vẫn không nghe được. Âu Dương! Bạn sao vậy? Thầy gọi kìa Âu Dương! Bạn học ngồi cùng dãy bàn gõ tôi. A! Bạn học trợn trắng mắt. Thầy đang gọi bạn kìa. Tôi lập tức tỉnh táo, đứng bật dậy, hét lớn. Có! Tôi kêu quá to, cả lớp đều cười ha hả. Thầy giáo nhíu mày. Đây là bạn mới chuyển trường, để bạn ngồi cạnh em. Lúc ấy tôi ngồi bàn cuối, tại vì tôi dậy thì sớm, dáng người có vẻ cao. Tôi nhìn chỗ ngồi không bên cạnh, nhanh tay đưa rác ở bên cạnh gom lại. Vỏ hạt dưa, hạt ô mai, còn có khăn giấy hồi sáng tôi dùng để lau nước mũi. Kệ nó, dọn sạch đã rồi tính. Tôi lấy vận tốc ánh sáng gom lại hết, sau đó gãi đầu. Dạ thưa thầy được rồi ạ. Cả lớp lại cười ầm lên. Sau đó hắn đi tới, nhìn tôi, sau đó nhìn lại cái bàn đã bị tôi dọn dẹp lại. Đột nhiên nhíu mày, nhưng không nói cái gì. Đợi đến lúc học, hắn nói thầm vào tai tôi. Lớp trưởng, hình như cậu quên cất đồ dùng cá nhân. Đồ dùng cá nhân? Tôi nhìn nhanh về phía bàn của hắn. Ách, quên lấy băng vệ sinh đi. Tôi nhanh tay lấy gói băng vệ sinh màu hồng đi, hận không thể ăn nó vào trong bụng. Nguyên ngày hôm đó, tôi cũng không dám nhìn hắn, bởi vì xấu hổ muốn chết. Vào ngày hôm đó, hắn chuyển đến trường trung học Hồng Kiều ở Thượng Hải, thành học sinh lớp sơ nhị ba, cũng trở thành bạn cùng bàn của tôi. Bây giờ nhớ lại, tên này tên là Khang Duật, họ Ái Tân Giác La, chắc là khắc tinh của tôi. Bởi vì kể từ khi gặp hắn, những việc làm tôi xấu hổ không ngừng diễn ra. Hơn nữa, mỗi việc sau đều xấu hổ hơn việc trước, mỗi lần sau đều mất mặt hơn lần trước. Tôi có thể thể trước Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát tái thế, trước khi gặp hắn, tôi là một em bé ngoan, tuyệt đối ngoan. Nháy mắt, Khang Duật đã chuyển đến trường tôi được một tuần. Có lẽ do tính cách sang sảng của người Đông Bắc, hắn nhanh chóng chơi thân với tụi con trai trong lớp. Bởi vì hắn là hậu duệ của hoàng tộc Mãn Thanh, tụi con trai đặt cho hắn một cái biệt hiệu, Vương Gia. Cũng tại cái từ Vương Gia này làm cho tôi xấu hổ một hồi. Đó là vào giờ ăn trưa, trường tôi không có căng tin, nhưng vì trường mở rộng một dãy lầu nên có thử ra một phòng bếp. Trong bếp có nồi hấp, mỗi khi tới trường chúng tôi đều đem cà mèn tới nồi hấp, tới trưa là có thể ăn đồ ăn nóng hầm hập, rất nhanh và tiện. Vận may của tôi từ trước tới giờ đều rất khá, năm đứa đứng đầu lớp đều là bạn tốt của tôi, từ mẫu giáo tới sơ trung đều học cùng lớp, thành tích của tụi nó đứng 5 vị trí đầu, của tôi đứng thứ 6. Không những vậy, cán bộ lớp đều là chị em tốt của tôi, đứa em gái sinh đôi của tôi không đi học cùng vì tôi theo hộ khẩu mẹ, nó theo hộ khẩu bố, không cùng khu vực nên không học cùng trường được, mà dù có nó hay không cũng vậy. Nó toàn ăn hiếp tôi. Con gái mà, lúc nào cũng thích ngồi ăn cơm với nhau, thuận tiện ngồi tâm sự tối hôm qua xem phim gì, phim hoạt hình nào. Ngồi ăn cùng nhau còn có lợi, chính là bỏ những gì mình không muốn ăn cho người khác, sau đó đem đồ ăn mình thích ở cà mèn của người khác bỏ vào cà mèn của mình. Một công đôi việc. Tuy nhiên tôi không kén ăn, tôi cũng là người ăn cơm nhanh nhất. Nếu ăn cơm chung, đương nhiên phải ngồi cùng một chỗ, phải xài chung bàn, cho nên bàn tôi liền được cống hiến cho tổ chức. Nhưng hồi xưa chỉ có một mình tôi ngồi, bây giờ lại có thêm Khang Duật, cho nên tôi chỉ phải đuổi hắn đi. Lý do là con gái nói chuyện, con trai không được nghe lén. Hắn cũng không nói gì, dù gì hắn cũng ăn cơm với bạn. Một trong những người bạn tốt nhất của tôi, Tiểu Phiền, tên đầy đủ là Phiền Tuyển, là một đứa con gái nhỏ người, tuy nhiên rất đanh đá, nên hồi tiểu học tôi đều gọi nó là hạt tiêu nhỏ, vừa nhỏ, vừa cay, vừa dễ thương. Ha ha, cay quá cho nên đồ ăn cũng cay theo, nhưng tôi rất thích ăn, đồ ăn mẹ nó làm là số 1. Từ Oánh, một đứa có đôi mắt to, tóc quăn bẩm sinh rất đẹp, điểm số cao tới mức ngay cả tôi cũng tin rằng nó có dấu bí quyết học tập riêng, lần nào cũng đứng nhất lớp. Nhưng mà nó ăn cơm rất chậm, tôi thường giúp nó ăn, nếu không nó ăn tới giờ học cũng không xong. Lưu Lý Quân, về bề ngoài chỉ tính thanh tú, nhưng nó có một đôi mắt sách, khóe mắt thắt lại, rất giống hồ ly, cho nên có khi sẽ thấy nó rất hấp dẫn. Có người chỉ cần ngoái đầu nhìn lại cười, sẽ làm hàng đống người nghiêng ngả. Nó là người như thế, nó cũng là đứa hài hước nhất trong cả bọn. Ngoài ra nó còn có một cái chức vụ mà lúc đó tôi cho là rất lợi hại, đại đội trưởng kiêm bí thư chi đoàn. Còn có hai chị em sinh đôi, về vẻ bề ngoài, nói theo kiểu tiểu phiền, là loại từ nhỏ đã được người ta theo đuổi, song sinh cùng trứng, rất giống nhau. Chị kêu Úc Văn Tĩnh, em tên Lý Văn Di, tuy nhiên chơi với nhau từ nhỏ nên chỉ cần nhìn một cái là tôi có thể phân biệt được đâu là chị, đâu là em. Hai đứa nó có một đứa theo họ mẹ, một đứa theo họ bố. Về tôi à, nói thật lòng thì bộ dạng cũng bình thường. Bất quá may mắn cặp mắt rất được, vừa to vừa sáng. Đáng tiếc, ưu điểm duy nhất này lại bị cặp kính rất nặng che lại. Cửa sổ tâm hồn bị một cặp đít trai che lại, có to có đẹp cũng như không, thật đáng buồn. Miếu Miếu, tại sao mày lại ăn trứng bát cải chua nữa? Tiểu Phiền nhìn thấy đồ ăn trong cà mèn của tôi, lại giống mấy bữa trước, mặt nhăn lại. Cũng đúng thôi, mấy tuần liền đều ăn trứng bát cà chua, đúng là làm cho ai nhìn cũng thấy gớm. Nhưng không có cách nào khác, mẹ tôi là pháp y, mỗi ngày đều đi lo giao tiếp với người chết, bố lại lo đi kiếm tiền. Trong nhà lại có một đứa em còn lười hơn tôi, chỉ có thể làm món vừa dễ vừa dinh dưỡng là món trứng bát cà chua thôi. Mày đã nói vậy rồi thì bố thí sườn của mày cho tao đi. Tôi vừa nhìn chằm chằm mấy cục thịt trong cà mèn nó, vừa nói. Chắc chắn là mày cố ý. Nó nói, nhưng bất quá vẫn gắp sườn qua cho tôi. Vậy mới là bạn bè chứ. Tôi cảm động nghĩ thầm trong lòng. Tiểu Phiền, chở tao lớn lên, kiếm được tiền. Tao nhất định trả lại cho mày. Tội nghiệp mày, lần nào cũng mang đồ ăn cho tao. Hại mày dậy thì nở năm nay, chiều cao vẫn là 1m48, mày thật vĩ đại. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng thịt thì tôi vẫn ăn, chỉ thiếu điều nhai luôn xương, thuận tay gắp mấy món ở cà mèn đứa khác, cũng ăn xong một bữa ngon. Đang ăn, tôi liền nhìn thấy Khang Giật tính ra ngoài đi đá bóng với mấy đứa con trai, nghe được một đứa nói, Vương gia, lần này mày bắt gôn. Hắn ử một tiếng. Tôi đột nhiên không hiểu, tại sao gọi hắn là vương gia? Cái này cũng tại tôi không thể nhớ được biệt danh của người khác, ngay cả tên mình đôi khi tôi còn không nhớ. Bình thường tôi đều lấy tên đứa này, kết với họ đứa kia, nhất là với con trai, tất cả đều thống nhất dùng từ ê để gọi. Lời thầy giáo giới thiệu lúc hắn mới tới, tôi cũng đã quên không còn gì hết, tôi cũng kêu hắn bằng ê. Vì vậy, tôi ngu si nói, thì ra họ của hắn là Vương à, vậy tại sao lại gọi là Gia? À, tao hiểu rồi, tên hắn là Vương Gia, đặt tên này khôn ghê, vai vế như thế nào đều cao hơn người khác, tại sao không đặt là Vương Gia Gia luôn, càng cao. Tôi vừa nói xong, chợt nghe một tiếng phụt, cả bọn cùng bắt đầu cười sặc sụa, có lẽ tại tôi nói hơi to, hoặc có lẽ tai Khang Giật rất thính. Tóm lại, sau khi tôi nói xong, hắn liền nhìn về phía tôi, ánh mắt giống như đang nhìn yêu quái. Tôi chừng mắt nhìn hắn, tôi nói gì sai sao? Tôi ngơ ngác nhìn hết hắn, lại nhìn đám bạn. Sau đó, hắn đi tới chỗ tôi ngẩng đầu lên, ách, thật là một chiều cao đầy uy hiếp. Hắn híp mắt nhìn tôi thấy yết hầu hắn đang trượt lên trượt xuống. Tiếp theo, hắn nói một câu, lớp trưởng, trên mặt cậu dính cơm. Tôi theo bản năng sờ soạng một chút, quả nhiên có dính cơm. Tôi liền vươn lưỡi liếm quanh môi một vòng, nuốt cơm vào trong miệng, không thể lãng phí lương thực, bác nông dân rất vất vả mới làm ra. Sau này nghĩ lại động tác của mình, tôi thấy lúc đấy có vẻ tôi rất giống ếch. Lớp trưởng, hắn còn nói tiếp. Sao trên mặt còn dính cơm được? Tôi lại sửa soạn mấy cái nữa, nhưng mà không có nha. Tim tôi đập bình bịch nhìn hắn, hắn có một ánh mắt hết sức dọa người. Cậu, thật ngu ngốc. Nói xong, hắn xoay người đi ra phòng học. Một đứa không biết tên gì lại nói thêm vào. Quên đi, tên của tụi tao lớp trưởng còn chưa nhớ kỹ. Phải nói rằng chỉ cần là tên của con trai, nó nghe xong đều quên hết, nói chi tới mày. Chờ tụi nó đi hết rồi, tôi mới phản ứng lại được. Mở to hai mắt nhìn, sau đó tức giận hướng lũ bạn nói. Hắn nói tao thật ngu ngốc. Mấy đứa nó không thèm an ủi tôi, thống nhất dùng cùng loại ánh mắt nhìn tôi. Mày thật sự rất ngu ngốc. Có ý gì đây? Đây là ý gì à? Miểu miểu, hắn chuyển tới một tuần rồi, tiểu phiền nói. Mày cùng hắn ngồi cùng bàn một tuần, tử oánh nói. Tôi nhíu mày, không hiểu tụi nó nói gì. Tiểu song và đại song lấy ra một quyển sách từ hộc bàn của Khang Giật, trên bìa viết hai chữ thật to, Khang Giật. Tôi đơ ra một chút, đây là tên của hắn. Tụi nó gật đầu, ánh mắt đang bi ai vì chỉ số thông minh của tôi. Tôi cười gượng, tụi nó cũng cười, đôi cười thật gượng gạo. Vì vậy, tôi phá lệ nhớ kỹ tên của hắn. Tôi nhớ kỹ tên của một đứa con trai, thậm chí tên một thằng con trai học cùng lớp tôi một năm tôi còn chưa nhớ. Đợi tới lúc buổi chiều đi học, hắn trở về chỗ ngồi. Tôi rất muốn chào hỏi hắn đàng hoàng, nhưng nghĩ đến việc hắn ở trước mặt tụi bạn tôi, nói tôi ngu ngốc, tôi không nhịn được. Vì vậy, tôi chỉ vào tên của hắn trên quyển sách. Chữ của cậu xấu quá. Hắn lại lấy ánh mắt dọa người kia nhìn tôi. Bất quá, tôi có loại khoái cảm sau khi trả thù nên không so đo với hắn. Ai biết được hắn trả lại một câu. Chữ của cậu còn xấu hơn. Tôi phát điên. Khang Giật! Tôi gọi tên hắn. Đang chuẩn bị chửi ầm lên. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, tôi liền sửng sốt. Ảo giác sao? Mắt hắn sáng rọi nhìn qua, trông như thực vui. Vui cái gì mà vui? Vui chữ của tôi xấu hơn chữ hắn sao? Thầy giáo vào lớp, tôi không dám mắng ra tiếng. Tôi nhìn chữ của mình. Ách, xấu thật. Lúc học tiểu học không chăm chỉ tập viết. Biết vậy không lười. Nhưng mà sau khi kết thù với hắn, hắn đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách những người tôi ghét nhất. Number one là những kẻ ăn thịt chó và những kẻ giết chó. Bất quá một tháng sau, hắn liền leo lên vị trí number one. Bởi vì lại có việc làm tôi xấu hổ. Hơn nữa việc đáng xấu hổ này, sau này nhớ lại, đều làm tôi cảm thấy kiếm cái lỗ để chui vào còn tốt hơn. Hôm đó là tổng vệ sinh thường lệ vào thứ sáu, Khang Giật bị phân công trực cùng tôi. Những việc này đều thực loại làm cho có lệ, cầm chổi quẹt quẹt vài nhát là xong, dù sao sàn lớp luôn bẩn, chỉ cần lau sạch bụi phấn ở dưới bảng đen là được, những thứ khác thầy giáo sẽ không để ý. Nhưng hôm đó, bạn tốt của tôi lại tới chơi, cũng có lẽ do hồi trưa ăn kem, tôi thấy bụng rất đau, nhưng lại là lớp trưởng, phải làm gương tốt. Tôi không thể giao phần việc của mình cho người khác làm, nên tôi phải quét. Nhưng mà, ôi, thật sự rất đau. Tôi chảy mồ hôi lạnh, tay cầm chổi cũng bắt đầu run lên. Làm con gái thật xui xẻo, mỗi tháng đều phải xuất huyết nhiều, mất máu còn không tính. Tại sao còn làm người ta đau nữa? Đã vậy còn là ngày thứ hai, thê nước rào rạt, tôi sắp bị trào ra ngoài, thật tội nghiệp tôi. Tôi âm thầm cầu xin bạn tốt mỗi tháng tới chơi nhanh nghỉ ngơi đi, để tôi quét xong, tôi lập tức mượn băng vệ sinh, cung phụng đại gia ngài, còn có nước đường đỏ, còn có táo, còn có... Ôi đau chết tôi, mặt tôi đều vặn lại thành một cục. Lúc này, Khang Duật cầm xẻng lại chỗ tôi ngẩng đầu lên, giả bộ không có gì cười, nói, cậu quét xong rồi à? Hắn gật đầu, xem kỹ tôi một vòng. Cậu sao vậy? Tôi lật đật lắc đầu, đứng thẳng người lên. Gì mà làm sao, tôi rất tốt nha. Nghĩa bóng là quỷ đáng ghét, tránh ra. Tôi lấy chổi cua, tôi còn thật sự quét rác, quét tới mức làm bụi trên sàn bay tứ tung. Có phải cậu không thoải mái không? Hắn đi theo phía sau tôi hỏi. Không có. Ý ngầm là thoải mái con khỉ, nhưng mà trước mặt cậu tôi sẽ không nói. Tính cách của tôi rất kiên cường, nhất là trước mặt lũ con trai, tuyệt đối không chịu yếu thế. Vì vậy, hắn lại đi tới trước mặt tôi, có lẽ là do tôi khom người, hắn nhìn không thấy mặt tôi, cho nên hắn ngồi xổm xuống để nhìn tôi một chút. Tôi không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt nhịn đau tới nghiến răng của tôi, xoay mạnh người lại, lại không cẩn thận, đạp trúng cái xẻng, chân trượt một cái, chụp ếch cái rầm. Chụp thì chụp, nhưng mà tôi đang mặc váy, tư thế nằm trên đất sẽ không đẹp. Nằm sấp xuống, đã vậy còn đối diện với hắn, váy tóc lên, tôi chưa kịp chú ý, liền thấy ở dưới hơi lạnh. Đợi tới lúc chú ý thì đã chậm, căn bản quên đứng dậy hoặc kéo váy xuống, cứ nằm sấp đó nhìn hắn. Trứng ba cà chua, đây là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Chỉ thấy hắn thưởng thức xong rồi, cũng ngơ ngác nhìn tôi, sau đó trên mặt hắn hồng một chút. Sau đó lan lên tai hắn, đợi tới lúc hồng chín, hắn đột nhiên đứng dậy, xoay người. Còn tôi thì sao? Tôi có phản ứng sao? Tôi đã hoàn toàn đứng hình. Đã đau tới mức không còn cảm giác nữa, chỉ cảm thấy xấu hổ tới mức trực tiếp ngất luôn. Tôi còn nghe được tiếng kêu của Tiểu Phiền, Tiểu Song và Đại Song, còn có tiếng kêu của mấy đứa khác nữa. Nhưng tôi không thể trả lời được, tôi cảm thấy tốt nhất là không cần tỉnh lại. Còn nữa, tôi không bao giờ ăn trứng ba cà chua nữa. Còn nữa, Khang Duật Quang Vinh leo lên vị trí number one, đời này mơ tưởng xuống hạng. Còn nữa, thần ơi, làm cho con chết đi thì hơn.